đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn chỉ có một đứa con là con trai của hắn và Lâm Thanh Hoa. Nhưng con trai lại là đứa trẻ có phúc phần lớn. Sau này, khi trưởng thành, cậu bé sẽ đi du học, rồi đưa mẹ mình đi du lịch khắp nơi để tận hưởng tuổi già. Người đàn ông đó, đến lúc cần con cái phụng dưỡng, hắn sẽ chẳng còn ai. Vu Âm liếc nhìn đồng hồ, rồi nói, vẫn còn một chút thời gian, chúng ta có thể xem thêm một quẻ nữa. Phòng chat lập tức sôi động, hàng loạt khán giả xin vào. Vu Âm nhanh chóng chọn một người. Màn hình hiển thị hình ảnh hai người phụ nữ, một người khoảng 50 tuổi, người còn lại chừng 20-30 tuổi. Rõ ràng, họ là mẹ con. Một phen đùa vui, hôm nay lại có hai mẹ con lên sóng. Phòng livestream của streamer đúng là thu hút đủ mọi lứa tuổi. Người phụ nữ trẻ lên tiếng, giọng đầy lịch sự, streamer, chào cô, tôi tên Trương Mỹ Lâm. Đây là mẹ tôi, bà Trân Phương, tôi đã theo dõi cô mấy ngày nay. Cũng là fan lâu năm từ bên Hồng Ngư chuyển sang Tâu Úy. Trương Mỹ Lâm tiếp tục, mẹ tôi gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, lại hay nhìn thấy bóng đen. Tháng trước, bà ấy đi khám sức khỏe, các chỉ số đều bình thường, nhưng sau khi về nhà, tình trạng lại càng tệ hơn. Tôi xem livestream của cô mấy hôm nay, cảm thấy tình trạng của mẹ tôi giống như bị dính tà khí. Mong cô giúp tôi xem thử. Tôi đã gửi ngày sinh và giờ sinh của mẹ tôi cho cô rồi. Vu Âm gật đầu, đặt ly trà sữa sang một bên, tập trung xem xét thông tin. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên và nói, mẹ cô không bị tà khí, cũng không dính phải bất cứ thứ gì không sạch sẽ. Tình trạng của bà ấy là do bị đầu độc. Đầu độc, Trương Mỹ Lâm kinh ngạc, tròn xoe mắt. Ý cô là có người muốn hại mẹ tôi sao? Mẹ cô thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, hay nhìn thấy bóng đen. Thực tế, đó là triệu chứng do chất độc gây ra. Cái bóng đen mà bà ấy nhìn thấy chỉ là ảo giác từ tác dụng của thuốc. Người hại bà ấy không phải đồng nghiệp, không phải hàng xóm, mà là người trong gia đình. Nghe đến đây, Trân Phương siết C, H, A, T, T, A. Y con gái giận dữ đoán, chắc chắn là chị dâu của con. Từ ngày nó về nhà, lúc nào nó cũng tỏ thái độ không tốt với mẹ. Nó nhất định muốn mẹ C, H, E, T sớm. Đúng là độc ác. Trương Mỹ Lâm giận dữ, gạt đi, mẹ đừng đoán bừa như vậy. Chị dâu đối xử với mẹ rất tốt. Cái vòng tay vàng mẹ đang đeo là chị dâu mua cho. Cả sợi dây chuyền Phật cũng vậy, mỗi năm sinh nhật mẹ, chị ấy đều chuẩn bị quà rất chu đáo. Chị ấy đối xử với mẹ còn tốt hơn cả con, mẹ có lương tâm không mà lại đổ lỗi cho chị ấy như thế. Trân Phương càng nghĩ càng chắc chắn, khăng khăng, nó giả vờ tốt, nếu không, tại sao nó lại tốt với mẹ như vậy? Nó nhất định đang che giấu điều gì đó, muốn hại mẹ, mẹ. Thôi ngay đi, nếu mẹ còn tiếp tục nói xấu chị dâu như vậy, con sẽ nói thẳng với chị ấy, để xem sau này chị dâu có còn đối xử tốt với mẹ nữa không. Trương Mỹ Lâm tức giận buông tay mẹ mình ra, giọng cô lạc đi vì bức xúc. Mẹ ơi, làm sao mẹ lại có thể nghĩ như vậy? Con không chịu được mẹ nữa rồi. Quay sang Vu Âm, Trương Mỹ Lâm cúi đầu áy náy. Streamer! Thật ngại quá, mẹ tôi cứ nói về chị dâu mãi, nhưng tôi tin chắc rằng chị ấy không thể làm chuyện này. Vì chị ấy rất tốt với mẹ tôi, nhìn vẻ tin tưởng trong ánh mắt Trương Mỹ Lâm, Vu Âm khẽ gật đầu. Cô chậm rãi nói, các người có thể thử kiểm tra tủ đầu giường của anh cả cô. Bên trong có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rất lớn. Người mua bảo hiểm là anh ta. Và người thụ hưởng cũng là anh ta. Câu nói của Vu Âm khiến bầu không khí như đóng băng. Cô tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Trân Phương. Con dâu bà đối xử tốt với bà là thật lòng, nhưng con trai bà, mỗi khi tỏ ra hiếu thảo, có thể đó chỉ là vì cảm giác hối hận nhất thời. Thực ra, người muốn hại bà chính là đứa con trai đã mua bảo hiểm nhân thọ đứng tên bà. Nghe xong, Trương Mỹ Lâm đứng bật dậy, vội chạy vào phòng khách. Không lâu sau, cô quay lại với một hợp đồng bảo hiểm trên tay, đặt mạnh nó xuống bàn. Cô nói, giọng run rẩy pha lẫn phẫn nộ. Mẹ, đây là hợp đồng bảo hiểm mà anh cả mua. Người thụ hưởng là anh ấy. Rõ ràng chính anh ấy mới là người muốn hại mẹ. Nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên bàn, đôi mắt Trương Mỹ Lâm long lên, đầy đau đớn. Chị dâu tôn trọng quyền riêng tư của anh cả. Chị ấy không bao giờ động vào đồ đạc của anh ấy. Đây chắc chắn là âm mưu của anh ta. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, khi anh ta đột nhiên trở nên hiếu thảo một cách kỳ lạ. Hóa ra, tất cả chỉ là để che giấu ý đồ ác độc. Cô nén nước mắt, giọng nghẹn lại, ly sữa bò anh ấy mang cho mẹ mỗi ngày. Hóa ra lại chính là thuốc độc. Thật không thể tin nổi. Trân Phương ngồi phịch xuống ghế sofa, khuôn mặt thất thần, bà không thể tin những gì vừa nghe được. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Quay sang Vô Âm, Trương Mỹ Lâm hỏi, giọng nghẹn ngào, Streamer, nếu hôm nay tôi không tìm đến cô, liệu mẹ tôi sẽ ra sao? Có phải mẹ sẽ chết thật không? Vô Âm bình thản đáp, ánh mắt nghiêm nghị, đúng vậy, nếu không phát hiện kịp thời, tối nay mẹ cô có thể bị choáng váng ngã ra đường. Hậu quả sẽ là một vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Cách chương.